Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 282, hầm băng 1, góc truyện audio.com. Phạm Trọng Yêm cùng bọn người Hạ Tùng đứng tại trước mặt Nhân Tông, phần quốc thư này, bọn hắn đều đã đọc qua, lúc trước thời điểm ký kết minh ước Thiền Nguyên cùng Liêu Quốc, song phương đều làm quy định minh xác dùng sông Bạch Câu là biên giới, song phương triệt binh Liêu trả lại Tống Tích Thai Thành và hai châu doanh, Mạc. Từ đó về sau, phàm có đạo tặc đào phạm vi phạm, hai bên không được ngừng truy nã, thành trì xuôi theo biên giới, tất cả như thường, không được chế tạo hoàng thành, hơn nữa, không được cho địch nhân của một phương khác bất luận ủng hộ gì, dưới mọi hình thức. Nhưng minh ước ký kết đến nay, Liêu Quốc lại nhiều lần phá hư vấn đề biên cảnh, đến thời kỳ Liêu Hứng Tông, lại càng nhiều lần gia tăng tiền cống hàng năm, đã muốn tự ước định 10 vạn quan trước kia, đề cao đến 20 vạn quan. Có thể nói, minh ước ký kết trước kia, đã bị Liêu Quốc lần lượt sửa chữa, đã không chút hình dạng nào của lúc trước. Hiện tại, gia luật Niết Cô Lỗ Trách Cư Tống triều ruồng bỏ minh ước tuy ngữ khi bất thiện, nhưng từ trên mặt quốc sách tất cả mọi người cảm giác phảng phất như mình đã nhả ra được một cục tức trong ngực. Phạm Trọng Yêm nói, vạn tuế, xem ra sự tình giống y hệt lời Trần Thế Mỹ kia nói, gia luật Niết Cô Lỗ này căn bản cũng không có thành ý đàm phán, hiện tại hắn vượt qua Tống Kỳ, đầu mâu trực chỉ triều đình Đại Tống ta, đã muốn khiến cho sự tình thăng cấp tiến thêm một bước. Cựu thần cho rằng, vạn tuế có thể tiếp thu ý kiến của Trần Thế Mỹ kia kéo gia luật Niết Cô Lỗ cùng Trương Tấm Nguyên đến một cái bàn. Nhân Tông hết sức bội phục đối với cái ý chí này của Phạm Trọng Yêm, nếu người khác nhìn ra sách lược của mình sai, tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp để thoáng che giấu một tí cho dù là tìm một lý do không ai tin tưởng. Nhưng Phạm Trọng Yêm cũng rất thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình, thản nhiên nói cho Nhân Tông, hiện tại phương pháp xử lý của Trần Nguyên là biện pháp tốt nhất, phải biết rằng, Trần Nguyên vẫn chỉ là một hậu sinh không nhập lưu. Chưa làm quan, Ái Khanh nói cực kỳ đúng, gia luật Niết Cô Lỗ kia muốn khiến cho tình thế thăng cấp chúng ta lại phải làm từng bước như vậy đi, thông qua Xu Mật Viện truyền cáo Tống Kỳ, để Tống Kỳ nói cho gia luật Niết Cô Lỗ biết, đàm phán giữa hắn và Liêu Quốc tạm thời bỏ dở. Đại Tống chúng ta sẽ chọn lựa người mới rất nhanh, triển khai tam phương đàm phán giữa người đảng hạng, Liêu Quốc kết thúc thế cục khẩn trương trước mắt. Hạ Tùng tiến lên một bước nói. Vạn tuế cựu thần cũng cho rằng việc này có thể thực hiện, nhưng là cựu thần cả gan muốn nói, Trần Thế Mỹ kia vốn là một kẻ thương nhân, thân không có công danh, càng không có chức quan, nếu để cho hắn đi đàm phán, giống như không quá phù hợp. Tuy Nhân Tông không phải là cái gì minh chủ, nhưng coi như là một hoàng thượng không sai, đối với chút ít ý kiến khác biệt giữa hắn và triều thần, Nhân Tông vẫn có thể tiếp tục nghe lời của bọn hắn, liền nói. Hạ Ái Khanh, người có người lựa chọn thích hợp hơn hay không? Hạ Tùng do dự một chút nói. Cái này, người thích hợp bao chừng không tìm thấy, Bàng Cát không tìm thấy, Hạ Tùng tự nhiên cũng không tìm ra được. Chỉ là, hắn thật sự không muốn nhìn Trần Nguyên, một thương nhân như vậy ra mặt xử lý quốc sự tựa như làm việc buôn bán, hắn lập tức nói. Góc truyện audio.com, cựu thần hướng vạn tuế chờ lệnh, nguyện ý đi đàm phán cùng sứ giả Liêu Quốc và đảng hạng kia, cựu thần xin lập một quân lệnh trạng, nếu không đàm luận xong, thần nguyện ý từ quan về quê. Lời này nói ra, Nhân Tông nghe xong, liền cảm thấy buồn cười, Phạm Trọng Yêm kia lập tức nói. Không thể, cái tam phương đàm phán này không thể so với hai nước đàm phán, tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Năng lực của Hạ Thái Úy cũng đủ để đảm nhiệm, nhưng niên kỳ dù sao cũng không buông tha người, thần cho rằng, loại đàm phán này, Hoàng thượng có lẽ là cắt cử người trẻ tuổi thì tốt hơn, vạn tuế cứ để cho Trần Thế Mỹ kia đi đàm phán, cũng có thể chấp nhận, chỉ là, dùng cái dạng thân phận gì còn phải đợi châm trước. Nhân Tông cười một chút hỏi, Phạm Ái Khanh nói rất đúng, ngươi cho rằng ta nên cho hắn thân phận gì mới phù hợp. Phạm Trọng Yêm do dự một chút nói, cái này, thần ngu dốt, Trần Thế Mỹ kia tiếp nhận thay Tống Kỳ đi đàm phán, chức quan của hắn không thể nhỏ hơn so với Tống Kỳ, mà chức quan của Tống Kỳ lại trải qua cuộc thi hoàng bảng, nhiều năm lịch lãm rèn luyện mới có được hát, nếu như Trần Thế Mỹ thật sự thoáng một tí đã ngồi lên trên đầu Tống Kỳ, thần sợ triều đình không phục hơn nữa, nếu như lệ lần này mở ra, Đại Tống ta cũng không có chỗ tốt. Kỳ thật trong lòng Nhân Tông sớm đã có ý định, hắn cười một chút nói. Quan lớn không được, quan nhỏ cũng không được, cho nên, trẫm có ý định bổ nhiệm hắn là đặc sứ đàm phán, cũng không cho hắn bất luận cái phẩm cấp gì. Nhân Tông nói xong, Phạm Trọng Yêm sững sờ, lập tức ôm quyền. Vạn tuế anh minh, Trần Nguyên vừa mới cùng ký kết hợp đồng Vương Luân, trong tài chính hiện tại của Sơn Trang, hắn đơn giản chỉ cần rút ra 6.000 quan đưa cho Vương Luân, với tư cách bàn giao cái đi hàng kia tới tay. So với thời kỳ mất 2.000 quan cầu một cái danh tự cho Sơn Trang kia, hiện tại Trần Nguyên phải cắn răng mới có thể gắng gượng qua đi. Có thể nói, mô hình Vương Luân đi hàng coi như rất khuôn đúc, trên cơ bản chính là chiếu theo bến tàu Nam Bắc Trần Nguyên đã làm tại Yên Kinh. Nhưng Trần Nguyên muốn làm một ít cải biến loại nhỏ, dù sao, Vương Luân cũng không phải hắn, có nhiều chỗ Vương Luân cảm thấy có thể, Trần Nguyên lại cảm thấy không được. Hiện tại, hắn cũng không dư thừa tiền đi mời lao động nữa rồi, có thể chính mình làm liền tự mình làm, dù sao, cả Tân Nguyệt Sơn Trang còn có hơn 10 tiểu nhị cùng những bà mụ kia, hiện tại mọi người vô sự để làm việc đi hàng, cũng không có việc gì nặng, đều là một ít chuyện nhỏ, mời bọn hắn đi giúp một chút là được rồi. Ví dụ như thoáng quét dọn vệ sinh một tí, bàn ghế dựa theo Trần Nguyên xếp đặt thiết kế, phóng thoáng hơn một tí, quan trọng nhất thay đổi chiêu bài ngoài cửa, việc nặng nhất chính là sửa cái hầm băng Vương Luân thành lập kia. Bây giờ là mùa hè, theo lý thuyết, hầm băng là mua bán tương đối kiếm tiền, nhưng sinh ý cái đi hàng này không tốt, một cái hầm băng to như vậy không thể kiếm tiền, mỗi ngày còn phải cam đoan, khối băng bên trong vẫn mới, nhập vào liên tục cái hạng mục này chi tiêu cực kỳ lớn. Thời điểm Trần Nguyên đàm phán xong với Vương Luân, trước tiên là chuẩn bị che hầm băng, bởi vì hắn cho là mình phải đi Thương Châu, mà đội tàu qua lại một cái, liền đến mùa đông, khi đó, hầm băng không còn tác dụng gì, không bằng đợi cho thời điểm mùa xuân sang năm, lại bắt đầu làm tiếp. gocchuyenaudio.com Nhưng là hiện tại Lữ Di giản cho hắn một con đường, nói cho hắn biết, hắn không cần đi Thương Châu nữa rồi, cái này lại để cho Trần Nguyên quyết định giữ lại hầm băng, dù sao cái này là một nhà kho được đầu tư lớn nhất trong cả việc đi hàng, cứ như vậy mà đóng, thật sự đáng tiếc. Đã không có sinh ý thương đội để làm, có thể đi tìm những đại gia đình kia, hoặc là tiệm cơm khách điếm gì đó, giúp bọn hắn bảo tồn một ít hàng hóa cũng được. Làm sinh ý bảo vệ đồ mà nói, hầm băng nhất định phải ngăn cách như vậy có thể bảo toàn thời điểm mở cửa, hơi lạnh dò dỉ ra ngoài không khí rất ít. Cái công trình này là một thứ có thể hái ra tiền. Những cô nương như Trần Sư Sư kia đương nhiên không biết làm việc như vậy, chỉ có hơn 10 người tiểu nhị đi theo Trần Nguyên, xuống đó giúp hắn, đương nhiên Bạch Ngọc Đường cũng bị kéo tới làm cô ly, mà Lăng Hoa cùng bọn người Triệu Ý ở trên mặt đất bưng trà rót nước. Hầm băng có hai cái cửa, một cái cửa nhỏ trong đó không giống với các nhà kho khác, cửa ở các nhà kho khác đều giống như cửa bình thường trước ra môn, mà phiến cửa nhỏ kia lại nằm trên mặt đất. Bên cạnh lại có một cửa lớn, nhưng thời điểm có rất nhiều hàng hóa ra vào, nó mới mở ra. Bọn Trần Nguyên họ đều ra vào từ cánh cửa nhỏ, nói là cửa nhỏ kỳ thật còn kiêm thêm công năng miệng thông gió, người ở trên kéo một khối ván cửa ra, dùng một cái thang đi xuống, lên trên xuống dưới cũng không phải thập phần thuận tiện. Trên mặt là mùa hè hơn 30 độ, mà nhiệt độ trong hầm ngầm, phòng chừng là dưới độ âm tuyệt đối, ra vào nhiều thân thể cũng không dễ thích ứng, cho nên tiểu nhị tiến đến làm việc trên cơ bản đều không đi ra ngoài. Cách chương.